Lửa trong mưa, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhân Chi cau mày, giọng điệu đầy lạnh lùng. Tư Đình Liệt, bao giờ thì anh mới sửa được cái tính thích làm gì thì làm đó đây? Nghe thấy tiếng cô, Tư Đình Liệt từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt anh tái nhợt như tuyết, đôi môi khô nứt đến khó coi. Nhân Chi, em nói gì? Tôi nói, cái kiểu chuộc lỗi của anh đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Hơn nữa, nếu anh thật sự muốn chuộc lỗi, chẳng phải anh nên trả lại quả thận của tôi trước sao? Lần này, đến lượt Mạnh Nhân Chi từ trên cao nhìn xuống. Tư thế hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Em nói đúng, Tư Đình Liệt lảo đảo đứng dậy, đôi chân tê dại và đau nhức đến mức không còn cảm giác. Anh lấy từ trong túi ra một con đê, a, o găm sắc bén. Ngay trước mặt Mạnh Nhân Chi, anh không chút do dự, đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mạnh Nhân Chi nhìn rõ con đê, a, o găm ấy. Đây chính là con đê, a, o Tây Tạng mà cô đã mang về sau chuyến đi vẽ ký họa ở Tây Tạng 10 năm trước. Năm đó là sinh nhật 20 tuổi của Tư Đình Liệt. Cô đã tặng anh con đê, a, o Tây Tạng đính đá quý này cùng một bức tranh làm quà sinh nhật. Cảm ơn em, Nhân Chi, đây là món quà sinh nhật anh thích nhất năm nay. Mạnh Nhân Chi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ anh cúi đầu nhìn cô khi ấy. Nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên khuôn mặt, cô đã nghĩ rằng anh sớm đã vứt bỏ con đê, a, o găm này rồi. Phập, âm thanh đầu mũi đê, a, o cắm sâu vào da thịt. Ngay sau đó, dòng m, á, u ấm nóng tuôn ra như lũ cuốn. Khi Tư Đình Liệt ngã ngửa về phía sau, anh chỉ nghe thấy giọng nói đầy hoảng loạn của Mạnh Nhân Chi. Anh điên rồi sao, Tư Đình Liệt, trước khi ý thức mơ hồ hoàn toàn. Anh cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Mạnh Nhân Chi đang ấn chặt lên lồng N, G, Ư, C anh. Anh cũng nghe thấy tiếng cô gào lên trong tuyệt vọng. Tư Đình Liệt, tôi nói cho anh biết. Cho dù bây giờ anh C, H, E, T đi, tôi cũng không tha thứ. Cả đời này, kiếp sau, và mãi mãi về sau, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh. 25 Bệnh viện Thánh Dôn, Tư Đình Liệt được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ Mạnh nghe tin từ Lý trợ lý, vội vàng chạy đến. Nhân Chi, con cưng, con không sao chứ? Mẹ Mạnh kéo Mạnh Nhân Chi, toàn thân đầy máu, lại gần, chăm chú nhìn từ đầu đến chân. Tôi không sao, đây đều là M, á, U của Tư Đình Liệt. Mạnh Nhân Chi khẽ cau mày, tránh đi bàn tay mềm mại, ấm áp của mẹ Mạnh mà không để lộ chút dấu vết nào. Bà vừa rồi gọi tôi là gì? Xin lỗi, mẹ Mạnh ý thức được mình lỡ lời, buột miệng thốt lên. Không sao, Mạnh Nhân Chi ngồi xuống băng ghế dài gần đó, khoát tay đầy độ lượng. Cô hiểu rằng mẹ Mạnh đã quen gọi Mạnh Nhược Thi và Mạnh Nguyệt Kiều như thế rồi. Chỉ là thói quen mà thôi. Nhân Chi, mẹ Mạnh bước đến trước mặt Mạnh Nhân Chi, chậm rãi nhưng kiên quyết quỳ xuống. Mạnh Nhân Chi đang bồn chồn đến mức muốn rít một điếu thuốc, bị hành động bất ngờ này làm giật mình. Cô vội vàng đỡ lấy cánh tay của mẹ Mạnh. Bà làm gì thế? Bà là bậc trưởng bối, là phu nhân nhà họ Mạnh, sao có thể quỳ trước tôi? Không biết vì sao, câu nói này như một mũi đê, a, o đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim mẹ Mạnh. Có lẽ, trong mắt Mạnh Nhân Chi, bà có rất nhiều thân phận, nhưng sớm đã trở thành một người xa lạ chẳng hề liên quan. Nhân Chi, mẹ chỉ muốn dùng thân phận một người mẹ để xin lỗi con gái của mình. Mẹ Mạnh ngước mắt nhìn Mạnh Nhân Chi, nước mắt đã tuôn rơi không ngừng. Mẹ, Mạnh Nhân Chi khựng lại, đột nhiên cô thấy thật buồn cười. Tại sao con người luôn như thế, luôn hối hận sau khi đã mất đi, luôn phải trả giá bằng những vết thương đầm đìa M, á, U mới nhận ra lỗi lầm năm ấy. Mạnh phu nhân, bà muốn tôi tha thứ cho Mạnh Nhược Thi phải không? Trong khoảnh khắc này, Mạnh Nhân Chi chỉ nghĩ đến khả năng này. Cô nhìn mẹ Mạnh, nhàn nhạt nói, tôi bây giờ chỉ là một họa sĩ nhỏ bé không quyền không thế. Sự tha thứ của tôi chẳng quan trọng gì. Nếu mọi người cảm thấy bất an, hoàn toàn có thể xem như Mạnh Nhân Chi đã C-H-E-T rồi. Mạnh Nhân Chi khẽ cười. Lần này quay lại chưa kịp giới thiệu. Tôi tên là Thẩm Tư Quỳnh. Dù là hai chữ phu nhân hay câu xem như Mạnh Nhân Chi đã C-H-E-T rồi. Cả hai đều khiến trái tim mẹ Mạnh đau đớn như bị D-A-O cắt. Bà liên tục lắc đầu. Không, không phải đâu. Nhân Chi, mẹ không hề có ý muốn con tha thứ cho Nhược Thi. Nhược Thi đã làm quá nhiều điều không thể tha thứ với con. Dù nó day dứt lương tâm hay hối hận cả đời, thậm chí phải sống lại những khổ đau mà con đã từng trải qua. Tất cả đều là cái giá mà nó đáng phải nhận. Mẹ Mạnh nắm C-H-A-T-T-A-I Mạnh Nhân Chi. Con không cần tha thứ cho nó, thậm chí với mẹ, với cha con, với Nguyệt Kiều. Hay với cậu Tư, con đều có thể chọn không tha thứ. Mẹ Mạnh nước mắt như mưa rơi. Nhân Chi, chúng ta thật sự xin lỗi con. Chỉ mong có thể bù đắp cho con. Không cần đâu, Mạnh Nhân Chi nhẹ nhàng cắt ngang. Tôi không cần nữa, không cần nữa. Điều này có nghĩa là trước kia từng cần. Nhưng giờ đã qua rồi. Mẹ biết, giờ cho dù chúng ta làm gì, con cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ là những thứ đáng thuộc về con. Chúng ta sẽ trả lại cho con. Mẹ Mạnh ánh mắt kiên quyết. Bà lấy ra vài tờ giấy từ trong túi sách. Một lần nữa giải thích với Mạnh Nhân Chi. Đây là một giấy chuyển nhượng cổ phần 24/8 của tập đoàn Mạnh Thị. Đây là của mẹ. Mẹ đã làm công chứng xong. Giờ đưa cho con. Con có hai căn nhà. Đều là ông ngoại của con lúc còn sống mua cho con. Vốn dĩ chúng là của con. Mẹ Mạnh nhìn Mạnh Nhân Chi, ánh mắt đầy lo lắng. Cẩn trọng, bà miễn cưỡng cười một cái. Con bây giờ trở thành một họa sĩ. Thật tốt quá. Ở Kinh Thành có vài phòng triển lãm rất tốt. Con có bảo tàng nghệ thuật tư nhân. Mẹ đã liên hệ mua hết rồi. Giờ cũng là của con. Cách chương.